1154, tử hỏa lên lửa cháy lan ra đồng cỏ. Hôm nay gặp được trước mắt cái này quái thụ, Lục Vũ đột nhiên nghĩ đến, có thể dùng trong cơ thể ngưng không chân hỏa đem thiêu, chỉ cần đem thiêu đốt hầu như không còn, liền sẽ không đối với người có bất cứ uy hiếp gì. Nghĩ vậy, Lục Vũ ở giữa tử sắc ngọn lửa, theo Lục Vũ ý niệm khống chế, nhanh chóng bay về phía trước mặt quái thụ, nhất thời, tử sắc hỏa diễm bùng nổ, vậy mà lấy tinh tinh chi hỏa, cuối cùng hình thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, lại còn nhiệt độ cực cao. Rất nhiều cổ mộ trên đỉnh một ít gạch xanh cũng đã chịu không được cái này nhiệt độ cao, biến thành bột phấn, tuôn rơi xuống. Tất cả mọi người bắt đầu cũng không có đối với Lục Vũ trong tay cái này ngọn lửa nhỏ báo bất cứ hy vọng nào, dưới cái nhìn của bọn họ, điểm này ngọn lửa cũng liền chỉ đủ điểm điếu thuốc thơm, cái khác cái gì đều không làm được. Bất quá này đạo hỏa mầm bay về phía trước mặt quái thụ, cuối cùng hình thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, ngoại trừ phong hòa thượng bên ngoài tất cả mọi người hơi khiếp sợ. Nay tử sắc ngọn lửa rốt cuộc là cái gì, như thế nào lợi hại như vậy, lại còn nhiệt độ còn cao như vậy, còn như vậy thiêu hạ xuống, có thể hay không hàng toàn bộ cổ mộ thiêu sụp ta không biết, ta cảm thấy được Ân Công hẳn sẽ chú ý chừng mực a, cái này hỏa diễm có chút kỳ quái, bình thường hỏa diễm đều là hồng sắc hoặc là lam sắc, mà cái này hỏa diễm thế nhưng là tử sắc nha. Ta từ trước đến nay chưa thấy qua như vậy ngọn lửa. Ta cũng chưa từng thấy qua, bất quá xem ra dường như rất lợi hại, chỉ là một chút như vậy. Liền đem cái quái thụ nhen nhóm, hiện tại bắt đầu lan tràn ra, tốc độ này thật là làm cho người thán phục á. Đối phó cái này quái thụ, nhất định là muốn dùng như vậy đặc thù hỏa chủng, bằng không rất khó đem giết chết. Không sai, không làm loại này hỏa diễm dường như vô cùng nguy hiểm, ta tại khoảng cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được một loại nóng bỏng nhiệt độ, đang tại nướng mặt của ta, nhìn từ điểm này, nếu như chúng ta hơi tới gần một ít, chúng ta khả năng đều biết bị nướng chín. Đúng vậy à. Loại này hỏa diễm đoán chừng nếu so với chúng ta trong sinh hoạt gặp được những cái kia bình thường hỏa diễm mạnh hơn rất nhiều, loại này hỏa diễm căn bản sẽ không bị nhân loại chúng ta chỗ phục tùng, không thể có thể vì chúng ta sử dụng. Đúng vậy à, loại này có thể thiêu hết thể hỏa diễm, đối với nhân loại chúng ta mà nói, căn bản cũng không có cái gì dùng. Loại này hỏa diễm dường như căn bản sẽ không dập tắt, một khi nhiễm, trừ phi hoàn toàn bị đốt thành than cốc, bằng không, loại này hỏa diễm căn bản sẽ không bị dập tắt. Này khóa quái vật cây ăn thịt người có thể 3 y tỷ hệ tờ xuất dịch axit tính đồ vật, dựa theo lẽ thường mà nói, loại vật này căn bản sẽ không bị nhen nhóm, thế nhưng là gặp loại này tử sắc hỏa diễm thời điểm, dường như trực tiếp đã bị không lưu tình chút nào đốt lên. Không sai, cho nên loại này hỏa diễm cực kỳ nguy hiểm, Ân Công có thể sử dụng loại này hỏa chủng, xem ra hắn năng lực thật sự thật là lợi hại. Vậy đương nhiên, hắn có thể làm cho sau lưng trường kiếm quanh quẩn trên không trung, hơn nữa không thêm bất kỳ điều khiển trang bị. Chỉ là loại năng lực này liền đủ để cho chúng ta cung bái rồi. Ngưng không chân hỏa tại đây khóa quái vật cây ăn thịt người trên người bắt đầu không ngừng lan tràn. Lúc này, thân cây bắt đầu từ từ vặn mẹo, dường như là cảm thấy đau đớn trên người, muốn dùng ốn éo người phương pháp, đem trên người những cái này hỏa diễm dập tắt. Bất quá thân thể của nó quá lớn, căn bản vô pháp vặn mẹo, chỉ có thể mặc cho do trên cành cây tử hỏa không ngừng thiêu đốt lên. Thời kỳ không ngừng truyền ra tí ti tiếng vang. Dường như là quái thụ tại đây trong hỏa diễm không ngừng phát ra từng tiếng kêu rên, thế nhưng như cũ sẽ không đình chỉ nó sinh mệnh đi đến phần cuối bước chân. Trải qua hơn 10 sau, loại quái vật này cây ăn thịt người toàn thân bị đốt thành hắc sắc, cuối cùng hoàn toàn biến thành một đống than cốc, thậm chí ngay cả dưới mặt đất rễ cây cũng bị thiêu thành cho tàn. Lúc này, trong không khí nổi lơ lửng một cỗ hế ẩm hương vị, chính là loại này cây ăn thịt người bị đốt thành cho bụi phát tán ra hương vị. Tất cả mọi người nhìn trước mặt chỉ còn lại một ít ngọn lửa thân cây. Thủ lĩnh đối với Lục Vũ hỏi, hiện tại chúng ta an toàn sao? Lục Vũ nhìn trên mặt đất, hơi gật gật đầu, nói với mọi người nói, không sao, hiện tại này cây đã hoàn toàn bị thiêu, chúng ta hay là tiếp tục chạy đi a. Nói xong, hướng phía trước mặt mộ đạo cửa đi đến. Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh cũng đuổi kịp Lục Vũ bước chân, Phong Hòa Thượng còn quay đầu hướng lấy những cái này trộm mộ vây tay nói, mau cùng, nếu như rớt lại phía sau gặp được nguy hiểm, chúng ta có thể cứu không được các ngươi a. Nghe xong Phong Hòa Thượng, tất cả mọi người vội vàng đuổi kịp Lục Vũ bộ pháp, không dám ở cái địa phương này làm càng nhiều dừng lại. Đi đến cửa mộ trước mặt, Lục Vũ nhìn cái này cửa mộ, phía trên đều là một ít đặc biệt bí ẩn cơ quan, nhưng cái này không phải là Lục Vũ am hiểu. Mà trộm mộ thủ lĩnh cảm thấy, bản thân bây giờ là bị Lục Vũ chỗ bảo hộ, có một loại sống nhờ người dưới rào cảm giác, lại còn vừa rồi Lục Vũ vừa rồi đã thể hiện ra thủ đoạn của mình, từ nơi này chút đến xem, đối với thủ lĩnh mà nói, cái này Lục Vũ trong mắt hắn chính là vô cùng thần thông quảng đại. Cho nên chính mình hay là không muốn ở trước mặt của hắn khoe khoang thủ đoạn của mình. Phong Hòa Thượng cảm giác mình thân sau lưng có một cái chuyên nghiệp trộm mộ đội, lại còn vừa rồi Lục Vũ còn đã cứu những người này, theo lý mà nói những người này hẳn là tích thủy tri ân, lấy suối tuân tương báo, gặp được như vậy thời điểm khó khăn, đương nhiên muốn tự nhiên tiến lên. Lục Vũ đi đến mộ đạo trước cửa, nhìn nhìn trước mặt mộ đạo cửa, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng không có nói mấy thứ gì đó, chỉ là dùng con mắt nhìn phía sau kia cái trộm mộ thủ lĩnh. Mà trộm mộ thủ lĩnh cũng không biết Lục Vũ là có ý gì, rốt cuộc bị người dò xét có chút không quá thoải mái, vội vàng mỉm cười gật gật đầu, đối với Lục Vũ dùng tay làm dấu mời. Lục Vũ thấy như vậy một màn, trong nội tâm sững sờ, trong nội tâm âm thầm đoán hắn nhất định là không có minh bạch ý của mình, hay là cho hắn một ít rõ ràng ám chỉ a. Nghĩ vậy, Lục Vũ liền đối với lấy hắn đưa mắt ra ý qua một cái, ý tứ là ngươi tới khai mở cái này cửa mộ a. Lần này tuy trộm mộ thủ lĩnh xem hiểu, thế nhưng hắn lại cảm giác mình điểm này một chút thủ đoạn hay là không muốn lấy ra mất mặt hảo, vội vàng nói với Lục Vũ, ta làm sao dám tại ân công trước mặt của ngươi khoe khoang thủ đoạn của mình đâu, hay là ngươi tới đi. Lữ Thục Manh thấy được Lục Vũ xấu hổ biểu tình, phốc một tiếng cười ra tiếng, nhưng lại không nói phá, chỉ là mỉm cười nhìn Lục Vũ, muốn nhìn một chút hắn đến cùng nên xử lý như thế nào chuyện như vậy, rốt cuộc có thể khiến Lục Vũ xấu hổ sự tình, hay là không thấy nhiều. Phong Hòa Thượng cười lắc đầu, cũng là một bộ chuẩn bị nhìn Lục Vũ chê cười ý tứ. Lục Vũ ho khan hai tiếng, đối với trộm mộ thủ lĩnh nói, cái này nha ngươi để ta mở ra nó, quả thật có chút độ khó, bất quá nếu để cho ta đem nó phá hủy, ta còn là thật sự có tài, chẳng qua nếu như ta dùng ngoại lực đem hủy diệt, nơi này nhất định sẽ phát sinh sụt xuống, thế nhưng là cái này với ta mà nói ảnh hưởng không lớn, ta có kết giới hộ thân, liền có thể nhẹ nhõm tránh thoát, bất quá các ngươi đều là một ít phàm thai, rất có thể sẽ bị mai táng ở chỗ này, đến cùng có muốn hay không ta động thủ, các ngươi hay là chính mình cân nhở ở cờ một chút đi. Đằng sau mẹ xe nạ gì nghe xong lời của Lục Vũ, lập tức đối với phía trước trộm mộ thủ lĩnh nói, không cần không cần. Điểm này phiền toái nhỏ chúng ta là có thể giải quyết, có phải hay không a thủ lĩnh không sai, ta cũng không muốn sống chôn ở chỗ này, thủ lĩnh của chúng ta có thể lợi hại, tại mộ đạo bên trong phá giải không biết bao nhiêu cái cơ quan cửa ngầm, mở ra một cái cửa mộ hẳn là không nói chơi. Đu nờ dê đờ ơ y, điểm này tiểu sống, căn bản không nhọc phiền ngươi động thủ, chúng ta tới là được rồi, giết gà tại sao có thể dùng mổ trâu đao đâu, đúng không thủ lĩnh? Tất cả mọi người không ngừng cho trộm mộ thủ lĩnh ngay mắt. Ý tứ là bọn họ cũng không muốn bị chôn ở chỗ này, hay là phiền toái ngươi đi mở ra cái này cửa mộ a. Lúc này, trộm mộ thủ lĩnh mới hiểu được, nguyên lai Lục Vũ không am hiểu mở ra loại này mộ đạo cửa cơ quan, nếu quả thật để cho hắn động thủ mở ra, khả năng thật sự hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ vậy, trộm mộ thủ lĩnh lập tức cười nói với Lục Vũ, ta này vẫn rất am hiểu, cái này tay nghề thế nhưng là chúng ta tổ truyền, các lao tổ tông đều đem những cái này cổ đại cửa mộ nghiên cứu thấu. Trước mắt cái này bất quá là một cái đơn giản cửa mộ, các ngươi nhìn ta a. Nói xong, thủ lĩnh đi lên trước, từ trong ha nhở trang lấy ra một ít không biết tên công cụ, bắt đầu nghiên cứu trước mắt mộ đạo cửa. Lục Vũ thì ở phía sau hắn, đứng chắp tay, một bộ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên ý tứ. Lữ Thục Manh nhìn nhìn Lục Vũ, hồi tưởng vừa rồi Lục Vũ xấu hổ bộ dáng, thật đúng là có chút khả ái ý tứ, cộng thêm Lục Vũ xuất khí, không nhiễm phàm trần bề ngoài, trong lúc nhất thời. Lữ Thục Manh nhìn nhìn bộ dáng Lục Vũ không khỏi có chút si mê. Cái này mộ đạo cửa tại trộm mộ thủ lĩnh trong tay không tính cái gì sự tình, cầm lấy trong tay công cụ, thuần thục đem mở ra, tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Những cái này trộm mộ đi vào gian phòng này mộ thất, lập tức lại hiểu việc trộm mộ mắng một tiếng, ngoan nó, cái này cũng không phải mộ chủ nhân chủ mộ thất, gia hỏa này phần mộ thế nhưng là khá lớn. Đúng vậy à, phía trước gần như từng cái mộ thất bên trong đều có một loại quái vật. Cái chỗ này xem ra cũng không phải như vậy Thái Bình, mọi người cẩn thận một chút, đừng trúng chiêu. Tất cả mọi người nhao nhao dùng trong tay mình đèn tin bắt đầu mọi nơi chiếu xạ, đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, quan sát đến bốn phía nhất cử nhất động, không dám có chút đại ý. Lục Vũ cũng bắt đầu quan sát đến bốn phía, phát hiện cái này mộ thất thoạt nhìn hết sức đơn sơ, thế nhưng đồ vật lại là rất nhiều, đại bộ phận đều là một ít kia cái niên đại có thể sử dụng trên sinh hoạt đồ dùng, song chảo chun vại ca cờ loa y. Cũng có thể là lúc đó sử dụng chế tạo đồ gốm thủ pháp không được, hay. Hoặc là cái này trong núi lớn phát sinh qua chấn động, nơi này đồ gốm đại bộ phận cũng đã biến thành tan cảnh. Mà trên tường cũng không có nhiều như vậy tranh chữ, chỉ là ghi chép một ít lúc ấy mọi người sinh hoạt trạng thái, hết thể thoạt nhìn đều là như vậy tường hòa. Phong Hòa Thượng nhìn nhìn trên tường bích họa, hư lạnh một tiếng nói, cái này mộ chủ nhân thật đúng là đủ giả, vậy mà dùng Phật hiệu tàn khốc bóc lột cùng thống trị những người này. Hiện tại vừa muốn làm ra nhất phái tường hòa cảnh tượng, thật sự là không biết xấu hổ. Một cái dáng người hơi gầy trộm mộ, nghe xong Phong Hòa Thượng lời, hơi hơi lắc đầu nói, kỳ thật tại chúng ta bây giờ xem ra, lúc đó thống trị xác thực rất khủng bố, Bất quá tại lúc ấy mà nói, tất cả địa phương cùng quốc gia đều là như vậy, cho nên mọi người cũng liền thấy quái không kinh, đám dân chúng cũng chỉ có thể ở trong đó, đau khổ bên trong tìm vui cười.